Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, phần 338. Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, nữ bí thư đẩy cửa tiến vào. Triều vệ Vô Kỵ nói, thủ trưởng, người mang đến, nữ bí thư nói xong liền lui xuống. Lộ ra phía sau đứng hai cái nam nhân. Liễu Tịch mở to hai mắt nhìn, trợn mắt há hốc mồm nhìn đứng ở cửa một thân bạch y nam nhân. Thu tiện nhân như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ, Liễu Tịch nhìn vệ Vô Kỵ, chỉ thấy hắn đứng dậy đi tới cửa, tiếp đón Thu Trường Sinh cùng hắn phía sau Chu Tước tiến vào. Sau đó đối Liễu Tịch cười nói, Liễu đội trưởng, đây là các ngươi thứ 6 đội thành viên mới, ta tưởng không cần giới thiệu đi, ta dựa, ngươi như thế nào ở chỗ này? Liễu Tịch khiếp sợ dưới bạo thô khẩu, nàng ngàn tính vạn tính, cũng coi như không đến Thu Trường Sinh thế nhưng sẽ chạy đến nàng trong đội tới. Lại nói tiếp. Từ hai người ở oanh đàm thị sân bay hạ ngầm cổ mộ chung cùng Trúc Cửu Âm một trận chiến sau, Thu Trường Sinh đã bị hắn hiện tại cái này thân hình lão cha tiếp đi rồi. Hai người này vẫn là dưới mặt đất cổ mộ sau lần đầu tiên gặp mặt. Cái này, cái kia gì, chúng ta lão đại để cho ta tới, Chu Tước ngượng ngùng xoắn xít nói. Nói xong còn ngượng ngùng nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Ánh mắt rất là khiếp đảm. Tựa hồ đối Liễu Tịch phẫn nộ cảm thấy khó hiểu cùng kinh hãi. Liễu Tịch, ngoặc kép, ta dựa, ngươi một cái 1m86 đại nam nhân. Tráng cùng một đầu hùng dường như, cần thiết lộ ra như vậy một bộ tiểu nữ nhân tư thái sao? Chưa nói ngươi. Ta nói hắn đâu, Liễu Tịch chỉ vào Thu Trường Sinh nói. Chương 500 giá trên trời đầu người ta, Thu Trường Sinh chỉ cái mũi của mình, cười mà không nói. Vệ Vô Kỵ vội vàng nói, Diệp Trạch Vũ là ta mời gia nhập dị năng tổ. Lại nói tiếp hắn chịu gia nhập chúng ta dị năng tổ. Còn muốn cảm tạ ngươi, Liễu Tịch nghi hoặc nói, cảm tạ ta. Cảm tạ ta cái gì? Vốn dĩ hắn không tính toán gia nhập. Ta nói ngươi cũng ở chúng ta dị năng tổ. Hơn nữa là thứ 6 đội đội trưởng. Hắn liền đồng ý. Lại còn có nói thẳng minh gia nhập thứ 6 đội Liễu Tịch. Ngoặc kép, hung hăng trừng mắt nhìn Thu Trường Sinh liếc mắt một cái. Liễu Tịch cắn răng nói, âm hồn không tan không tiêu tan đúng không? Đi theo ta làm gì? Thu Trường Sinh than nhẹ một tiếng, chỉ vệ Vô Kỵ, nói, ta cũng không nghĩ tới, là hắn nhất định phải ta tới, còn nói phục cái kia lão nhân buộc ta tới, a ha ha. Đúng đúng đúng, là ta thịnh tình mời Diệp Trạch Vũ gia nhập chúng ta dị năng tổ. Diệp tướng quân cũng tán đồng con của hắn gia nhập chúng ta dị năng tổ, vệ Vô Kỵ ha ha cười nói. Liễu Tịch vô ngữ, hảo đi, đã quên gia hỏa này hiện tại thân thể là có lão cha. Hơn nữa vẫn là hoa hạ tuổi trẻ nhất trung tướng, ở hòa bình niên đại, 50 tuổi không đến trung tướng đích xác thực tuổi trẻ. Rất khó đến. Liễu Tịch ngươi vừa rồi không phải nói thứ 6 đội thực lực nhược sao? Ta tin tưởng ta Diệp Trạch Vũ cùng Chu Tước gia nhập. Các ngươi thứ 6 đội thực lực cùng mặt khác đội cũng kém không xa, vệ Vô Kỵ nói. Liễu Tịch lại nhìn về phía đứng ở một bên khắp nơi đánh vọng Chu Tước. Thấy hắn một bộ ta chỉ là một người qua đường bộ dáng. Hỏi. Chu Tước không phải một đội sao? Ta nhớ rõ hắn cùng Phùng Tiến Tay là Lãnh Thiếu Ninh phụ tá đắc lực. Như thế nào lại muốn tới chúng ta 6 đội tới? Chu Tước trừng lớn đôi mắt. Ta cũng không biết. Lão đại kêu ta tới nha. Vậy ngươi lão đại vì cái gì kêu ngươi lại đây nha? Liễu Tịch đối với cái này 1m85 người cao to nam hài nhi cũng không biết nên nói cái gì hảo. Ta như thế nào biết? Chu Tước ánh mắt vô tội nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, duỗi tay ở trên người trong túi sờ sờ, sau đó lấy ra một cây ô lin gà nướng cánh tắc trong miệng ăn lên. Ăn lên, Liễu Tịch, ngoặc kép, Liễu Tịch đốn giác đầu lớn như đấu. Vốn dĩ nàng thứ 6 đội liền có một cái vị thành niên nam hài nhi, cộng thêm một cái thân cao 1m83, thể tráng như Hùng Nhược Chí Hà Tư Vũ. Hiện tại thế nhưng lại tới một cái tên ngốc to con. Chẳng lẽ nàng thứ 6 đội là nhà giữ trẻ? Ha ha, ha ha, vẫn là Vệ Vô Kỵ cười gượng hòa giải. Nói, Chu Tước là ta hướng Lãnh Thiếu Ninh muốn lại đây cho các ngươi thứ 6 đội. Các ngươi thứ 6 đội khuyết thiếu phụ trợ thành viên, Lam Nguyệt là thổ hệ dị năng giả. Một thân thổ hệ dị năng sử dụng xuất thần nhập hóa, nhất am hiểu ẩn nấp hành tung. Ở 12 tháng, Lam Nguyệt chủ quản tình báo siêu tập phương diện công tác, đã từng nhiều lần lẻn vào các quốc gia quan trọng bộ môn ăn trộm tuyệt mật tư liệu, dùng để bán ra cùng xảo trá. Ở quốc tế lệnh truy nã thượng, Lam Nguyệt ước xếp hạng thậm chí cao hơn Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc. Người của hắn đầu ở chợ đêm tiền thưởng vượt qua 1.000 vạn Mỹ. Kim Môn Sơ, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ánh mắt đồng thời sáng ngời. 1.000 vạn Mỹ Kim, gia hỏa này như vậy đáng giá. Nếu là cái dạng này lời nói, hai người trên mặt đồng thời lộ ra ý cười. 1.000 vạn Mỹ Kim có thể đổi 7.000 nhiều vạn hoa hạ tệ, kia có thể mua không ít ngọc thạch đâu. Vệ Vô Kỵ thấy thế, vội vàng nhắc nhở nói, uy uy uy, các ngươi có khác cái gì ý tưởng? Lam Nguyệt là lần này Sa Chu hành động cần thiết bắt được hoặc đánh gục mục tiêu chi nhất, không thể cầm đi quốc tế chợ đêm đổi tiền. Liệu Tịch lại không để ý tới lời hắn nói, trực tiếp hỏi, như thế nào mới có thể lãnh đến này số tiền? Vệ Vô Kỵ, ngoặc kép, ngươi cũng chưa nghe ta vừa rồi nói sao? Lam Nguyệt là lần này hành động cần thiết bắt được hoặc là đánh chết mục tiêu chi nhất, không thể cầm đi đổi tiền, vậy đánh chết đi. Dù sao ngươi vừa rồi nói chính là Lam Nguyệt đầu người đáng giá, lại không phải người của hắn. Liễu Tịch dứt khoát nói, Vệ Vô Kỵ, ngoặc kép, nói rất có đạo lý. Hắn thế nhưng không lời gì để nói. Mau nói a, Thu Trường Sinh cũng ở một bên thúc giục nói. Nói thật hắn thực thiếu tiền, hắn túi càn khôn linh thạch đã dùng xong rồi, làm cho hắn vô pháp tiếp tục tu luyện, tu vi cảnh giới vẫn luôn không thể đi lên. Đương nhiên, hắn nếu là muốn kiếm tiền cũng không phải việc khó, nhưng tóm lại yêu cầu thời gian, mà thời gian đối tu sĩ tới nói vô cùng quý giá. Thu Trường Sinh tu vi cảnh giới vẫn luôn dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ, ở Nam Hải là bị Tào Kim Dương tính cả Tô Mộc bức cho thi triển ngây ra như phỏng tự bảo vệ mình, sau lại bị Trúc Cửu Âm bức cho thi triển ngây ra như phỏng. Này đối tâm cao khí ngạo Thu Trường Sinh tới nói, tuyệt đối là một cái sỉ nhục. Phải biết rằng hắn ở tu đạo thế giới vẫn luôn là thiên tài tu sĩ, tu đạo trên đường bằng phẳng vô cùng, nơi nào ăn qua như vậy nghẹn khuất. Cố tình thế giới này cùng tu đạo thế giới không giống nhau, không có thiên địa linh khí không nói, thế nhưng vẫn là một cái đại bộ phận người đều tín ngưỡng khoa học thời đại. Nếu là ở tu đạo thế giới, Thu Trường Sinh tùy tùy tiện tiện là có thể trở thành một cái thế gian đại quốc quốc sư, thân cư địa vị cao tôn quý vô cùng. Đừng nói ngọc thạch, chỉ cần hắn mở miệng, hoàng đế có thể đem vạn dặm giang sơn chắp tay nhường lại. chỉ cầu có thể trở thành hắn đệ tử ký danh. Nhưng mà ở cái này mạt pháp thế giới, căn bản không có khả năng. Thu Trường Sinh nhưng thật ra có thể buông dáng người kiếm tiền. Bằng hắn thủ đoạn cùng công pháp, cho dù là làm ra một cái thịnh hành thế giới mộ mộ giáo tới cũng không phải việc khó. Đến lúc đó ra lệnh một tiếng, các giáo đồ liền chính mình đều có thể phụng hiến cho hắn. Càng đừng nói kẻ hèn tiền tài. Đương nhiên, hắn nếu thật sự làm như vậy, tên của hắn cùng hình cái đầu thực mau liền sẽ xuất hiện ở các quốc gia lệnh truy nã thượng. Bị các quốc gia dị năng tổ chức cơ cấu truy mãn thế giới chạy trốn. Nhưng làm hắn hướng Liễu Tịch giống nhau lộng cái gì đồ trang điểm hoặc là dược vật kiếm tiền. Hắn thật là có chút kéo không dưới mặt mũi. Nói nữa, liền tính là phải dùng lộng cái gì thuốc hay cùng đồ trang điểm kiếm tiền. Yêu cầu thời gian cũng rất dài. Đừng quên, Liễu Tịch hiện tại còn không có từ tiên tư tinh hoa xương thượng kiếm được một phân tiền. Hơn nữa nghe Đinh Mẫn ý tứ, này 5 năm nội nàng đều mơ tưởng bắt được một phân tiền. Liền chế tạo tiên tư tinh hoa xương cơ dịch tiêu hao linh lực. Đều là Liễu Tịch chính mình đào ngọc thạch tới bổ sung. Đến nỗi thay người đoán mệnh, này đảo không phải việc khó. Khó chính là danh khí. Phong thủy đoán mệnh này một hàng, đua chính là danh khí. Không có danh khí, chẳng sợ ngươi có thật bản lĩnh, cũng so bất quá một cái kẻ lừa đảo. Rốt cuộc phong thủy đoán mệnh này một hàng, nói chuyện mây mù dày đặc, tin tắc có, không tin tắc vô, muốn làm nhân gia tin ngươi. Đầu tiên ngươi đến có nhân gia tin tưởng danh khí à? Liễu Tịch có thiết khẩu thần toán Trương lão gia tử thế nàng nổi danh. Lại bái sư tiểu thuần dương quan vô trần đạo trưởng. Còn có Trương thần dương cho nàng kéo sinh ý. Lúc này mới tiếp được mấy đơn đại sinh ý. Thu Trường Sinh vì cấp chính mình gia tăng danh khí, lược thi thủ đoạn, thành Long Hổ Sơn đương đại thiên sư sư đệ. Đạo hào Trường Sinh, có hắn cái kia đương đại thiên sư sư huynh thế hắn dắt đầu mai mối. Về sau tự nhiên sẽ có người tới tìm hắn xem tướng đoán mệnh. Bất quá tiền sao, ai cũng sẽ không ngại nhiều. 1000 vạn Mỹ Kim, đủ để cho hắn mua một đám ngọc thạch tu luyện. Vệ Vô Kỵ thắng không nổi hai người lửa nóng ánh mắt. Nhưng lại không nghĩ như vậy nghiêm túc Sa Chu hành động bị hai người làm cho tràn đầy hơi tiền vị. Chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. Cái này, hà tất đâu, các ngươi muốn tiền nói, ngươi cấp này 1000 vạn Mỹ Kim. Liễu Tịch đánh gãy hắn nói, trực tiếp hỏi, chương 501 chia của loại sự tình này. Vệ Vô Kỵ sừng sốt, khóe miệng trừ trừ, quyết đoán lắc đầu, vui đùa cái gì vậy, hắn là có tiền, hơn nữa 1000 vạn Mỹ Kim cũng không bỏ ở hắn vệ công tử trong mắt. Nhưng là, dựa vào cái gì nha? Giảng đạo lý, dựa vào cái gì hắn phải cho cái này tiền? Phải cho cũng là quốc gia cấp nha. Bất quá, quốc gia sẽ cho cái này tiền sao? Vệ Vô Kỵ đều không cần đệ trình xin. Hắn liền biết tài chính bộ là khẳng định sẽ không phê này bút, chi ra. Giờ này khắc này, Vệ Vô Kỵ hận không thể cấp chính mình một cái tát, kêu ngươi lắm miệng, vác đá nện vào chân mình. Nhưng lời nói lại nói trở về, này cũng không thể trách hắn nha. Ai sẽ nghĩ đến Liễu Tịch cùng Diệp Trạch Vũ này hai tên gia hỏa một bộ trong mắt toàn là tiền bộ dáng, tùy thời tùy chỗ trong đầu đều nghĩ tiền nha. Tính, dù sao quốc tế chợ đêm treo giải thưởng muốn chính là lấy Lam Nguyệt mệnh. Mặc kệ là ai lấy, nghe nói tuyên bố cái này lệnh truy nã chính là A Liên ông Bắc Quốc một cái quốc vương. Cũng không biết Lam Nguyệt rốt cuộc nơi nào đắc tội hắn. Vệ Vô Kỵ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta thấy các ngươi đem cái này lệnh truy nã kế tiếp. Các ngươi hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ còn có vấn đề sao? Hắn ngữ khí có chút thê lương, càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Rõ ràng như vậy nghiêm túc trang trọng quốc gia nhiệm vụ, như thế nào tại đây hai người trong mắt lại biến thành thợ săn tiền thưởng trò chơi đâu? Còn có một vấn đề, Liễu Tịch nói. Vệ Vô Kỵ nói, hỏi đi, khi nào có thể bắt được tiền? Vệ Vô Kỵ, ngoặc kép, các ngươi tru sát Lam Nguyệt thời điểm phải có làm chứng cứ video hoặc là ảnh chụp, hoặc là Lam Nguyệt trên đầu nào đó bộ kiện, đối phương xác nhận lúc sau, chợ đêm người môi giới sẽ đem tiền đánh tới ta tài khoản thượng, hẳn là sẽ không vượt qua 3 ngày. Hết chương.